Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 912, bá đạo phương nguyệt. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Cái này một cái chớp mắt, ngũ đội trưởng minh bạch. Mình không còn sống lâu nữa. Ngắn ngủi như thế một hồi thời gian. Nguyên bản đến vây quét hắc nguyệt tổ chức đội ngũ. Cơ hồ toàn diệt, cái này hắc nguyệt tổ chức. Đầu này quỷ dị mạnh, đã vượt xa khỏi lẽ thường phạm vi. Đó đã không phải là bình thường vân cấp sơ giai võ giả có thể chống lại tồn tại. Ít nhất phải là vân cấp trung giai cao giai. Chính là đến vũ cấp cường giả, mới có thể đem hắn giết chết. Nhìn xem nguyệt chủ quỷ thân hình tới gần, âm ảnh dần dần bao trùm tới. Vũ đội trưởng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn từ tiểu ngay tại gia tộc tập võ. Thiên phú dị bẩm, tại 15 tuổi năm đó liền gia nhập Lam San, trở thành kinh thành lừng lẫy nổi danh thiên tài. Liền giống như hiện tại thanh danh hiển hách, kỳ tài quái nói, Mộ Lưu, cùng cực băng thánh nữ vĩ ba đồng dạng. Đã từng hắn, cũng là từng có kia đoạn huy hoàng thời gian. Nhưng thiên tài, chỉ là nhất thời, qua cái kia tuổi trẻ, nhưng không có đột phá nên đột phá cảnh giới. Trung quy là sẽ bị thế nhân quên lãng. Cũng may hắn vẫn là Lam San Lam Vệ. Vẫn là ô gia người. Tại thực lực vững bước tiến lên tình huống dưới. Tại Lam San, làm gì chắc đó. Một đường bỏ đến địa vị bây giờ. Nhưng là đây hết thảy. Vào hôm nay, toàn bộ đều muốn kết thúc. Phụ thân đại nhân, thật xin lỗi. Hải Nhi bất hiếu, đi trước một bước. Sinh tử trước mặt. Có đại khủng bố, nhưng ở đại khủng bố phía trên, còn nổi danh vì gia tộc ràng buộc, để hắn tâm như đá rắn. Nhắm mắt lại, ngũ đội trưởng cảm giác được thể nội huyết dịch đang sôi trào. Ngay tại loại này sôi trào sắp đến điểm tới hạn thời điểm. Huyết dịch, bỗng nhiên làm lạnh, ngũ đội trưởng vốn cho rằng sắp nghênh đón, liền là toàn thân bạo liệt, nhưng mà mở mắt ra. Nhìn thấy lại là gần trong gang tấc nguyệt chủ quỷ. Dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn về phía bên trái phương hướng. Thật giống như ở nơi đó có đồ vật gì. Ngay tại tiếp cận đồng dạng, ngay tại ngũ đội trưởng hoang mang thời khắc, chỉ thấy nguyệt chủ quỷ chậm rãi đem uốn lượn lưng duỗi thẳng, đứng tại chỗ triệt để nhìn về phía bên trái phương hướng. Nguyên bản tự nhiên nhân loại hình thái cũng chậm chậm giống như là nhúc nhích biến hình, ngoại hình mọc ra từng cây huyết sắc gai nhọn. Loại hình thái đó chuyển đổi, tựa như là cảm giác được nguy hiểm gì, làm ra ứng kích phản ứng. Là viện quân à, cứ việc nguyệt chủ quỷ không có cho ngũ đội trưởng một kích chí mệnh cuối cùng. Nhưng hắn trước đó thu thương thế, đã để hắn trở nên thoi thóp. Ý thức cuối cùng, ngũ đội trưởng nhìn về phía chính là nguyệt chủ quỷ chú ý phương hướng. Sau đó hắn thấy được, là mã, một thớt đặc thù mã, thân ngựa mọc ra xoắn ốc hoa văn, đuôi ngựa lấy đặc thù xoắn ốc phương thức cao tốc thuận nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Ngoặc kép, đại du vĩ mã, là du gia, đại du vĩ mã, thanh ti người đến, ngũ đội trưởng trong lòng kích động, quả nhiên, là viện quân đến rồi. Đáng tiếc, mình đã không chịu nổi, mí mắt đang đánh nhau. Lam San, ngũ đội trưởng cuối cùng nhìn thấy hình tượng, là nguyệt chủ quỷ giơ chân lên, một cước dẫm hướng về phía đầu của mình. Bành, vừa mới chạy tới phương nguyệt, nhìn thấy thứ nhất màn, liền là một đầu nhìn cường hãn vô cùng quỷ dị, tại nhìn mình chằm chằm đồng thời. Một cước dẫm nát Lam San nhị phẩm Lam Vệ đầu, đem nó triệt để giết chết, mà tại đầu kia quỷ dị chung quanh, càng là tựa như địa ngục đáng sợ tràng diện. Đầy đất đều là nhân loại chân cụt tay đứt, máu đen cơ hồ trải rộng chung quanh mỗi một tấc đất. Mà những máu thịt kia, những cái kia hài cốt, không có chỗ nào mà không phải là nói rõ. Nơi này phát sinh một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Mà lại kết quả sau cùng là, quỷ dị thu được thắng lợi. Thậm chí có thể là, tất cả mọi người, đều là trước mắt đầu này quỷ dị giết chết. Kia khí tức không giống bình thường. Kia làm người bất an khí chàng, không một không đang nói rõ, trước mắt đầu này quỷ dị dị thường, dưới hông không ngừng, để ngựa gia tốc. Phương Nguyệt chỉ là lại nhíu mày, liền thẳng tắp hướng đầu này quỷ dị vọt tới. Nguyệt chủ quỷ nhếch miệng cười, hắn kiêng kỵ vừa tới ra hỏa, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Đối chạm mặt tới Phương Nguyệt, Nguyệt chủ quỷ không có chút nào lùi bước chi ý, hai tay bộp một tiếng vỗ tay. Nguyệt chủ quỷ hai mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, nó đang nổi lên cái gì? Đồng thời, Phương Nguyệt cũng cảm thấy, loại kia tại sinh tử trong chém giết rèn luyện ra được trực giác, để hắn lập tức cảm giác được cái gì biến hóa. Cơ hồ theo bản năng, hắn bỗng nhiên đem ngựa dây cương hướng bên cạnh nhấc lên. Đại du vĩ mã, bị kéo mạnh dây cương, hai con móng trước giơ lên cao cao, phát ra tiếng kêu, cũng tiếp theo một cái chớp mắt. Bành, đại du vĩ mã, bên bụng vị trí, bỗng nhiên nổ tung, phun ra màu đen huyết thủy, các loại vỡ vụn khí quan, từ mã bụng phun ra, đại du vĩ mã, đổ nghiêng xuống dưới, du ra mã hết rồi. Phương Nguyệt trong lòng kinh hãi đồng thời, vội vàng vung ra dây cương, từ đại du vĩ mã, nhảy xuống, tránh ra thật xa, nhưng động tác vẫn là có chỗ không kịp, bị vẩy ra ra máu đen, lây nhiễm cánh tay một chút làn da. Phương Nguyệt lập tức ý thức được không thích hợp, nội lực quán thâu quá khứ, cũng chỉ là bị điên cuồng hấp thu, hóa thành đối phương chất dinh dưỡng. Sắc mặt trầm xuống, Phương Nguyệt mang theo bịt mắt mắt phải, lập tức tràn ra máu đen, màu đen vật chất từ thể nội tràn ra, thuận cánh tay mà lên, lập tức trực tiếp đưa trên cánh tay nhiễm lên đặc thù máu đen, trực tiếp hấp thu hết. Hấp thu, Phương Nguyệt sửng sốt một chút, cái đồ chơi này hấp thu về sau, hắn phát hiện chính mình quỷ cảnh hơi tăng lên một chút xíu. Cũng chính là hệ thống nhắc nhở bên trong thật lâu chưa từng xuất hiện hơi tăng lên chữ. Nhưng là, đây cũng không phải là Phương Nguyệt tại giết người, mà là đơn thuần không hiểu hấp thu trước mắt đầu kia quỷ dị dòng máu màu đen mà thôi. Cứ như vậy, vậy mà có thể tăng lên quỷ cảnh tiến độ. Đây quả thực quá mỹ diệu. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt nhìn về phía Nguyệt chủ quỷ ánh mắt cũng không giống nhau. Ánh mắt kia, liền phảng phất thấy được một cái hình người đại bảo khố. Chảy nước miếng đều nhanh chảy ra được không? Đem cái đồ chơi này bắt lại, nhốt lại, mỗi ngày ép nước. Phương Nguyệt trong đầu hiện lên nguy hiểm ý nghĩ. Đối Nguyệt chủ ngụy biến đến thèm nhỏ dãi không thôi. Tiểu quỷ dị, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Nguyệt chủ quỷ, Phương Nguyệt bá đạo tổng giám đốc thức phát biểu, trực tiếp để Nguyệt chủ quỷ nhân gian mê hoặc, mà càng làm cho nó không hiểu là, mình máu đen, vì cái gì không có ăn mòn cùng lây nhiễm phía trước cái này nam nhân. Nguyệt chủ quỷ huyết dịch năng lực, là có thể lây nhiễm nhân loại võ giả, dùng nội lực là chất dinh dưỡng, lấy kinh mạch là thông đạo, ăn mòn bất luận nhân loại nào võ giả, đối mặt cao cấp võ giả, có thể sẽ ăn mòn tốc độ có chỗ ảnh hưởng, nhưng giống trước mắt loại này trực tiếp bị tùy tiện quăng bay đi. Giống như là không bị ảnh hưởng thể chất, là căn bản chưa thấy qua. Chẳng lẽ, tại máu của ta khái niệm bên trong, trước mặt gia hỏa, là một đầu quỷ dị. Nguyệt chủ quỷ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn năng lực, tương đối đặc thù, là đối người đặc công. Đối quỷ dị là không có ích lợi gì. Bởi vì đối mặt quỷ dị, máu của hắn năng lực, là có thể hấp thu cái khác lực lượng quỷ dị cho mình sử dụng, nhưng vấn đề là, nếu như là Phương Nguyệt là quỷ dị, vì cái gì mình một cái khác năng lực không có phát động? Ngược lại là máu của mình dịch bị hấp thu rồi. Chẳng lẽ, tên kia thực lực, mạnh hơn ta, có mạnh hơn hấp thu loại năng lực? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.